Kế đó, Hữu Trường Tràng áp lên thốn quan huyệt của chàng trai, dùng nội lực bản thân thúc đẩy cho thuốc mau phát huy tác dụng. Thời gian chờ đợi khiến cho mọi người như là nín thở lặng im. Vị vô danh công tử chẳng thấy có dấu hiệu tỉnh lại, mà sắc tím trên khuôn mặt càng lúc càng đậm thêm. Sĩ Nguyên chấn động, sợ hãi thầm nghĩ. Hóa độc hoàn của mẫu thân ta bào chế, không lẽ đã mất đi hiệu nghiệm. Giọng cười khả ố của vô tình công tử cùng lúc vang vang bên tai. Kỳ độc truy hồn, đặc chế của vô tình lệnh chủ, mấy ai hóa giải nổi trên thế gian này, trừ phi có thuốc giải riêng của bổn công tử đây. Nghe là truy hồn kỳ độc, Triệu Sĩ Nguyên toát mồ hôi lạnh. Thảo nào hóa độc đơn của mẫu thân chàng không có hiệu nghiệm. Chàng không dám dùng nội lực để gia tăng tốc độ tuần hoàn máu của nạn nhân. Vì như thế, chỉ càng làm tăng thêm sự phát tác nhanh chóng của độc dược. Chàng buồn đáp lời của vô tình công tử, Sĩ Nguyên mí môi, trầm ngâm tìm cách đối phó. Chợt nhớ đến hóa độc tiên thảo mà quân sơn giật tẩu đã chuyển cho. Sĩ Nguyên mắt sáng lên niềm hy vọng, cao giọng nói. Bản công tử muốn thử nghiệm xem chất truy hồn độc của người lợi hại đến mức nào. Lão nhân quắc thước kinh hãi, quát ngăn lên. Triệu công tử, không nên coi thường tính mạng như vậy. Vừa nói, lão vừa lắc mình, đứng chắn trước mặt Sĩ Nguyên. Thái độ chân thành của lão khiến cho Sĩ Nguyên càng thêm cảm kích. Chàng đáp bằng một giọng đầy tin tưởng. Lão tiền bối, xin hãy yên tâm. Tiểu sinh biết rõ nặng nhẹ sống chết. Chân khẽ trượt bước, người chàng đã vượt qua khỏi chỗ lão nhân đang đứng chặn đường. Thần pháp kỳ lạ của chàng khiến lão già chợt ngơ ngẩn. Thầm nghĩ tài nghệ của mình chẳng sánh được 1/10 chàng trai dũng mãnh ấy. Vô tình công tử cũng kinh ngạc, vội vàng vận công lực, sẵn sàng đề phòng bất trắc, rồi cười lớn. Ồ, người đã muốn chết thì có gì đáng tiếc. Chiếc quạt sương màu đen theo đó vùng lên, phẩy vào mặt của Sĩ Nguyên liên tiếp 3 phát, ngầm vận cơ quan nơi cán quạt, cho chất độc truy hồn theo đó tuôn ra. Triệu Sĩ Nguyên tuyệt nhiên là không vận công hộ thể, trái lại còn cố ý hít mạnh, để khí độc dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Qua phút giây điều vận chân nguyên, thấy người không có biểu hiện gì trúng độc, chàng càng vững tin vào sự linh nghiệm của hóa độc tiên thảo, nhếch mép cười lạnh. Người xem, bốn công tử có trúng độc của người không? Vô tình công tử tuy là sửng sốt tột độ, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. Đừng vội đắc ý, đợi thêm giây lát nữa, rồi sẽ biết là đá hay là vàng. Sĩ Nguyên mỉm cười làm thinh, không buồn đáp. Thời gian chậm chậm trôi qua trong bầu không khí nặng nề căng thẳng. Chẳng những vô tình công tử ngưng tụ tinh thần, theo dõi từng biến đổi trên sắc mặt của Triệu Sĩ Nguyên, mà ngay cả lão nhân cùng với tứ tiểu hội trường cũng nín thở, thấp thỏm chờ đợi. Từng khắc, từng giây trôi qua, vẫn không có một biểu tượng nào khác lạ. Nụ cười vẫn giữ trên môi, Sĩ Nguyên vẫn ngạo nghễ tươi tắn. Chàng đã được chứng minh, linh chất hóa độc tiên thảo mà quân sơn giật tẩu đã bàn cho, không có một loại độc dược nào mà chẳng thể hóa giải. Sự kinh ngạc khiến cho vô tình công tử gần như là nghẹn họng. Sĩ Nguyên từ nhỏ quanh quẩn bên cạnh mẫu thân, nên về y thuật khá là tinh thông. Qua sự việc trên, chàng đã có ngay một kế hoạch chữa trị cho chàng công tử vô danh. Chàng buồn nhìn gã vô tình, Sĩ Nguyên bước đến bên cạnh thiếu niên vô danh, dùng kim đao của Trương Chí Nhân rạch một đường trên cổ tay nạn nhân. Lập tức, một dòng máu đen sẫm xỉ ra không ngừng. Sĩ Nguyên chờ cho máu độc của đối phương bớt đen, chàng lại dùng đao rạch lên cổ tay của mình một nhát. Bằng thủ pháp cực nhanh, chàng áp vết thương trên cổ tay của mình vào vết thương trên cổ tay của nạn nhân. Sau đó, chàng điều vận nội công. Theo nhịp hô hấp, khi thở ra, chàng hít vào, đưa máu có linh chất hóa độc tiên dược của mình truyền sang cơ thể của thiếu niên vô danh. Quả nhiên chẳng mấy chốc sau, khí đen trên mặt nạn nhân dần dần tan biến. Thấy khí sắc của vô danh công tử đã dần trở lại bình thường, không còn gì đáng ngại, lão nhân nọ bất thần nắm lấy cổ tay chàng, ôn tồn khuyên. Công tử, mau mau bế huyệt, cầm máu lại, để mà bảo tồn tinh lực, còn đối phó với kẻ địch nham hiểm. Sĩ Nguyên nhờ luyện qua cửu truyền huyền công, nội lực có thể dồi dào liên tục. Mất đi một lượng máu nhỏ nhoi ấy vốn chẳng hề hấn gì tới cơ thể. Nhưng mà trước sự lo lắng chân thành của lão nhân, chàng thấy không nên làm phật ý người. Và lại với nội lực hùng hậu của nạn nhân, dư sức tống khứ một lượng nhỏ kỳ độc còn sót lại trong cơ thể, nên là chàng mỉm cười thu tay về. Bàn tay kia đồng thời điểm nhanh lên 7 đại huyệt của nạn nhân. Sĩ Nguyên tự mình cũng điểm bế huyệt đạo cho máu ngừng chảy. Đoàn ung dung bước đến trước mặt Vô Tình công tử, gằn giọng nói. Thế nào? Người vẫn giữ lời hứa đấy chứ? Nếu như mà người thấy hối hận, chúng ta có thể dùng một trận tử chiến để mà giải quyết. Vô Tình công tử chưa bao giờ gặp phải hạng người quái lạ như vậy, dùng máu tươi của mình để hóa giải chất độc trì hồn. Nhuệ khí của gã gần như là mất sạch, còn dám đâu nuốt lời hứa trước đó. Để vớt vát lại phần nào thể diện, gã cố giữ vẻ lạnh lùng, giọng âm trầm. Bổn công tử, nói lời là giữ lời, tha là tha. Nhưng mà ngươi có dám nói rõ họ tên cho bổn công tử biết hay chẳng? Sĩ Nguyên phải che mặt xuất hiện, không phải là vì sợ Vô Tình công tử biết chàng, mà chỉ ngại đối phương vim vào cớ đó 3 năm ước hẹn, mà buộc chàng không được can dự. Giờ đây, mọi việc xảy ra đều như ý muốn, không còn gì đáng ngại nữa. Triệu Sĩ Nguyên nghe xong lời đối phương, lập tức giật phăng mảnh khăn che mặt xuống. Chàng bật cười lớn. Ngươi nhìn kỹ xem, ta là ai đây? Vô Tình công tử sắc mặt đại biến. Ngươi là Triệu Sĩ Nguyên. Tốt, tốt lắm. Rồi ngươi chống mắt lên xem. Và một tiếng hú lành lành, bộc lộ nỗi phẫn hận. Vô Tình công tử vội vàng lôi Vũ Hộ phu nhân, cũng như là thi triển khinh công, rời khỏi tứ tiểu trang. Nơi biệt sảnh, trong một khu vườn hoa bát ngát của tứ tiểu trang, một bữa tiệc linh đình được bày ra để khoản đãi Triệu Sĩ Nguyên và Vô Danh công tử. Lão già Quắc Thước Nọ đứng ra chủ trì, thay mặt cho 4 lão họ Trường. Vị công tử Vô Danh, với một thân võ nghệ tuyệt luân của mình, xưa nay trừ vài vị tiền bối cao nhân mà chàng sẵn lòng kính phục, còn hầu hết nhân vật trong võ lâm chàng đều xem thường. Nhưng bây giờ, đối với Triệu Sĩ Nguyên, chàng đã nhìn bằng ánh mắt khác. Không những kính phục về tài nghệ siêu đẳng của họ Triệu, mà đối với Sĩ Nguyên, chàng còn có một hào cảm kỳ lạ, không thể nào diễn tả bằng lời. Nên trong bữa tiệc, chàng đã cương quyết nhường chiếc ghế chủ tọa lại cho Sĩ Nguyên, còn chàng lui xuống hàng thứ. Và trong lúc đối đáp chuyện trò, chàng cũng dẹp bỏ hẳn thái độ ganh đua, tự phụ như là ban đầu. Rượu càng làm cho đôi bên thêm cởi mở, ý hợp tâm đầu, mà giữa chủ và khách cũng thật là chân tình. Đột nhiên, lão già Quắc Thước đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào Sĩ Nguyên hỏi. Công tử, phải chăng thật là họ Triệu? Triệu Sĩ Nguyên thoáng ngạc nhiên. Tiểu sinh chưa bao giờ thay tên đổi họ, tiền bối hỏi như thế là có ý gì? Lão nhân cười lớn. Vậy thì công tử, đừng hòng giấu chúng tôi. Lão Phu dám quả quyết rằng, công tử chính là thiếu gia của Long Phụng lệnh chủ, Triệu Đại Hiệp. Sĩ Nguyên mặt không đổi sắc. Do đâu mà tiền bối biết được? Lão nhân không dứt tiếng cười giòn. Trong võ lâm, ai chẳng biết, hóa độc hoàn là thánh dược cứu mạng của Triệu phu nhân. Huống gì trong lúc mà công tử lấy thuốc, Lão Phu đã nhìn thấy chiếc áo đặc biệt của công tử mặc bên trong. Có lẽ 4 vị trường lão đại đây cũng đã nhìn thấy và không lạ mắt lắm. Có phải vậy chăng? Sĩ Nguyên thấy không còn giấu giếm vào đâu được, vội đứng lên vòng tay. Tiền bối pháp nhãn như thần, xin thứ lỗi cho cái tội che giấu của tiểu sinh. Lão nhân Quắc Thước càng cười to hơn. Lão đệ, đừng gọi tiền bối nữa. Không khác nào, chu èo lão già Võ Tấn, nhất trường trấn Nam Thiên này. Thì ra đây là Võ tiền bối. Lão già tên gọi Võ Tấn xua tay. Lại lão tiền bối nữa rồi. Võ Tấn này nghe mà giận cả người. Tệ sư bá, phích lịch trưởng Hồng Trấn. Nếu mà người nghe được già này ý mình tuổi tác lớn hơn, ra vẻ bề trên trước mặt công tử. Thế nào, người cũng lột ra Võ Tấn này mất. Lão đệ dáng mà thường dùm cho người anh cả này đi. Sĩ Nguyên sửng sốt. Thì ra Võ Đại Ca là môn hạ của Hoa Sơn Phái. Tiểu đệ Triệu Sĩ Nguyên xin ra mắt. Chàng công tử vô danh trợn mỉm cười. Võ đại ca thì không ổn rồi. Võ Tấn tròn mắt. Tại sao không ổn? Trương Chí Nhân xen vào pha trò. Võ tiền bối, muốn giống số phận của chàng võ đại lang kia, muốn chết yểu vì cây đinh ba của dâm phụ Phan Kim Liên đó sao? Võ Tấn chợt hiểu ra cười lớn. Phải đấy, gã võ đại lang đáng chết, thật là đáng chết. Vậy thì nhị ca, võ nhị ca, nghe chưa Triệu lão đệ? Vâng, võ nhị ca vậy. Rồi quay sang hỏi chàng vô danh công tử, Sĩ Nguyên tiếp. Còn huynh đài, có cho phép tiểu đệ kết nghĩa bằng hữu hay không? Vô danh công tử, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Đó là điều tiểu đệ đang mong mỏi. Tiểu đệ năm nay 18 tuổi. Tiểu huynh lớn hơn một năm, năm nay 19 tuổi. Vô danh công tử châm đầy một chung rượu, đưa tay dâng lên Sĩ Nguyên. Tiểu đệ xin kính Triệu đại ca một chung rượu ra mắt. Sĩ Nguyên đóm lấy chung rượu, cười bảo. Phải gọi tiểu huynh là tam ca chứ. Vô danh công tử không hiểu. Sao vậy? Vì tiểu ca còn hai vị thân huynh nữa. Hiện đã đứng hàng thứ tư. Tiểu ca gọi là lão tứ nhá. Vô danh công tử hiểu ra cười xòa, châm thêm hai chung rượu, cùng dâng lên trước mặt Sĩ Nguyên. Vậy tam ca thay mặt đại ca và nhị ca, nhận lấy hai chung rượu ra mắt này. Triệu Sĩ Nguyên không từ chối, uống cạn hai chung rượu, rồi nắm lấy tay người em kết nghĩa, cười hỏi. Thế còn tứ đệ là ai? Chàng thiếu niên vô danh, da mặt bỗng đỏ bừng. Tiểu đệ vì một lẽ riêng, không thể chiều ý tam ca được. Sĩ Nguyên sốt sáng. Phải chăng tứ đệ vì có kẻ đại thù lợi hại, nên là phải giấu kín tên tuổi? Vô danh công tử buồn bã lắc đầu. Không, và lại núp dưới uy danh của Long Phụng Lệnh, tiểu đệ còn sợ gì kẻ thù chứ? Nhưng mà ít nhất, tứ đệ cũng cho tiểu huynh biết qua về danh tính để mà tiện bề xưng hô chứ? Vô danh công tử miễn cưỡng gật đầu. Vâng, vậy tam ca cứ gọi tiểu đệ là Lý Trần đi. Sĩ Nguyên cười. Được rồi, cứ gọi là Lý Trần đi. Dù tên giả hay là thật, miễn là tiểu đệ không giả là được rồi. Sau bữa tiệc, tứ kiệt hội trường mời tất cả đến thư phòng. Thư phòng này bài trí cực kỳ trang nhã. Nơi bức tường phía đông có treo một bức bát tuần đồ, bút tích của Long Phụng Lệnh Chủ Triệu Bồi Nhân. Long Phụng Lệnh Chủ Triệu Bồi Nhân là bậc văn võ song toàn, thơ phú đều hay. Nét vẽ trên bát tuấn đồ linh hoạt đến mức truyền thần, chứng tỏ họ Triệu là một cao thủ trong làng hội họa đương thời. Tám con tuấn mã trên bức họa có cái khí thế hiên ngang như rồng vờn hổ phục, dường như muốn thoát khỏi mảnh giấy, cất vó tung hoành trong bốn biển năm hồ. Trong bức bát tuấn đồ, ai ai cũng thấy phấn chấn, hào hứng dâng lên cuồn cuộn. Vô danh công tử buột miệng. Đúng là... Dường như là có vật gì đó chặn ngang cổ họng. Vô danh công tử Lý Trần không nói tiếp nữa, nhưng đôi mày cau lại, đưa mắt nhìn sang Triệu Sĩ Nguyên. Lúc đó Sĩ Nguyên đang chăm chú ngắm bức họa, chàng chăm chú đến mức xuất thần. Bỗng nhất trường Trấn Thiên Nam Võ Tấn buột miệng. Nét vẽ vô cùng xảo diệu, nhưng tám con tuấn mã đầu không có móng, thật là lạ đấy. Lão chép miệng. Nhân vô thập toàn, vật gì đẹp đến đầu cũng có chỗ khiếm khuyết. Vô danh công tử Lý Trần cười nhẹ. Chính những khiếm khuyết đó làm nổi bật cái tuyệt vời của sự vật. Đầy đủ quá thì chẳng bao giờ được tính là hiếu kỳ. Như vậy còn lưu lại ấn tượng dài lâu thế nào được nữa. Nhất trường Trấn Thiên Nam quay sang Trương Chí Nhân. Này, Trương Lão Đại, nghe nói bức họa này do Triệu Đại Hiệp thân tặng quý phủ. Chắc là Lão Đại hiểu rõ lý do của điểm thiếu sót đó chứ. Trương Chí Nhân, vị anh cả của họ Tứ Tiểu, lắc đầu nói. Từ ngày nhận được bức họa do Triệu Đại Hiệp tặng, tiên phụ xem như là viên ngọc vô giá, quý trọng vô cùng. Không bao giờ để người cho một kẻ nào khác ngoài gia mẫu và huynh đệ vãn bối trông thấy. Đến khi mà tiên phụ qua đời, lại chính gia mẫu gìn giữ nó. Hôm nay nhân có quý vị đến trang, huynh đệ văn bối mới lấy ra cho các vị xem đấy. Lý Trần nhớ mày nói, tại sao vô tình công tử lại muốn chiếm đoạt bức họa này? Nhất Trường Trấn Thiên Nam mỉm cười nói, hắn không ngoài sự ái mộ nét bút của Triệu Đại Hiệp. Lý Trần mỉm cười, vô tình công tử thuộc hạng người máu lạnh, phạm những kẻ máu lạnh thì có bao giờ biết ái mộ là gì? Quyết là phải có một lý do nào khác đấy. Triệu Sĩ Nguyên lên tiếng như là tự nói với mình. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Nhận thấy 8 con tuấn mã trong bức họa đầu không có móng, hắn mới nảy sinh ý muốn chiếm đoạt. Nhất Trường Trấn Thiên Nam gật đầu. Biết cha không ai bằng con. Bức bát tuần độ này có thể khiếm khuyết như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Chắc là lão đại hiểu rõ điều bí ẩn ở bên trong chứ. Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Tiểu đại nghĩ mãi, rốt cuộc là chưa dám quả quyết ra sao. Có điều mường tượng hiểu được phần nào. Nhất Trường Trấn Thiên Nam cao giọng, hoặc hiểu, hoặc là không hiểu, chứ mường tượng là thế nào? Lời nói của lão đệ nghe hồ đồ quá đấy. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một chút. Thực sự thì hiện tại, tiểu đệ chưa thể nào nói rõ được. Xin lão ca cho tiểu đệ thư thả một thời gian. Nhất định, tiểu đệ sẽ khám phá ra điều bí ẩn đó. Nhất Trường Trấn Thiên Nam cười lớn. Thì có ai thúc giục lão đệ đâu. Lão đệ cứ ở lại tứ tiểu trang này trong ít hôm. Trước là để đàm đạo tâm tình, bù lại những ngày xa cách. Sau là nghiên cứu bức bát tuấn đồ, giải tỏa một nghi vấn cho huynh đệ họ Trường. Triệu Sĩ Nguyên vốn có ước hẹn 3 năm với vô tình lệnh chủ. Thời gian hẹn ước cũng sắp đến, mà việc cần phải giải quyết còn rất là nhiều. Nếu mà chậm trễ, lỡ giờ mất, bây giờ nghe Nhất Trường Trấn Thiên Nam tỏ ý muốn giữ chàng lại vài hôm. Từ chối thì không tiện, mà chấp thuận thì có thể phương hại đến đại sự. Chàng lộ vẻ khó xử ra mặt. Vô Danh công tử Lý Trần trông thấy thần sắc của chàng đã hiểu tâm tư, vội lên tiếng cứu nguy. Việc khám phá điều bí ẩn ở nơi bức họa là do linh cảm của con người. Khi mà linh cảm không có, thì có nghiên cứu thế nào cũng không thể nào thành công được. Giả sử Triệu Tam Ca có lưu lại đây mấy hôm đi nữa, nhưng mà linh cảm không xuất hiện, kể cũng bằng thừa. Chẳng những vậy, lại còn làm chậm trễ bao nhiêu việc khác cần thiết khác. Chi bằng, hãy để cho Triệu Tam Ca tùy ý ở đó, đi theo công việc của người. Mình nên gác lại những gì liên quan đến bức họa thì hơn. Nhất Trường Trấn Thiên Nam phải thừa nhận Lý Trần có lý. Tuy nhiên, lão không khỏi thất vọng, giọng ỉu xìu. Nghĩ mà xem, muốn cầm chân một đại hiệp không phải là việc dễ dàng. Đời người, sao lại tàn dài mà lại hòm ngắn như vậy? Cái hứng vừa bốc lên đã tắt ngấm rồi. Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng, núi xanh không thay đổi, nước biển vẫn chảy xuôi. Tương lai còn dài, thì còn lo gì mà không có cơ hội tái ngộ. Niềm cảm khái của lão ca, tiểu đệ luôn luôn ghi nhớ. Chỉ sợ có ngày, tiểu đệ lại quấy nhiễu sự thanh tịnh của tứ tiểu trang, mà làm phiền quý vị phải đón tiếp. Nhất Trường Trấn Thiên Nam khẳng khái, trong tương lai, nếu lão đệ có việc gì cần đến lão ca, xin cứ nhắn một lời. Dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, lão ca vẫn không hề từ chối. Triệu Sĩ Nguyên nghiêng mình, tỏ lời cảm tạ sự chiếu cố, rồi chuẩn bị cáo từ. Triệu Sĩ Nguyên từ biệt thì Vô Danh công tử cũng không muốn ở lại tứ tiểu trang. Biết là không thể giữ hai người ở lại lâu hơn, huynh đệ tứ tiểu họ Trường và Nhất Trường Trấn Thiên Nam đứng lên, đưa họ ra đến tận tiền viện. Vừa lúc đó, một tiểu đồng từ hậu viện chạy như bay đến bên cạnh Phương Chí Nhân thì thầm mấy tiếng. Trương Chí Nhân gật đầu, bảo bao huynh đệ thay y tiếp chuyện với Sĩ Nguyên và Vô Danh công tử Lý Trần, để đợi y theo tiểu đồng vào trong viện, một chốc sẽ trở ra ngay. Tất cả mọi người hiện diện đều thấy làm lạ, song không ai mở miệng hỏi han một tiếng. Không lâu sau, Trương Chí Nhân trở ra, tay cầm một chiếc hộp cổ dài. Y vừa trao chiếc hộp đó cho Triệu Sĩ Nguyên, vừa nói. Giả mẫu bảo tại hạ, chuyển bức bắt tuấn đồ này cho thiếu hiệp, xin thiếu hiệp nhận cho. Triệu Sĩ Nguyên kinh ngạc xua tay. Tại sao lại có việc đấy? Gia phụ đã tặng lệnh tôn bức họa này thì nó là vật sở hữu của quý chàng, tiểu sinh đâu dám thu hồi. Xin Trương đại hiệp hãy truyền lại ý của tiểu sinh lên lệnh đường, quyết là chẳng khi nào tiểu sinh có ý định làm trụ vật đó. Chàng sợ Trương Chí Nhân còn nài ép, chàng thu nhận cho được, nên là ngầm đưa mắt ra hiệu cho vô danh công tử Lý Trần. Cả hai đồng loạt lên tiếng: xin cáo biệt các vị, chúng tôi đi đây. Đoạn nghiêng mình chào nhanh, rồi cùng nhún chân, vọt mình lên không, đáp xuống bên ngoài cổng trang. Trương Chí Nhân vội đuổi theo, cao giọng nói: Triệu công tử, xin dừng chân lại một chút, tại hạ có điều này muốn nói với công tử. Triệu Sĩ Nguyên lúc này đã chạy khá xa, chàng không dừng bước, đáp vọng lại: đa tạ quý vị đã có lòng tốt, dành cho tiểu sinh một cuộc hội ngộ chân thành. Tiểu sinh nguyện ghi nhớ mãi mãi. Còn việc kia, quyết là chẳng bao giờ tiểu sinh dám vâng lời. Xin Trương đại hiệp đừng ép buộc. Cả hai nhún người, Triệu Sĩ Nguyên và vô danh công tử Lý Trần đã khuất dạng trên nẻo đường xa. Biết là có đuổi theo cũng không kịp, Trương Chí Nhân đành đứng nguyên tại chỗ thở dài. Lúc đó Nhất Trường Trấn Thiên Nam cùng Trương Nhị, Trương Tam và Trương Tứ đã ra đến nơi. Nhất Trường Trấn Thiên Nam Võ Tấn không hiểu sự tình ra sao, vừa đến nơi là cất tiếng hỏi ngay: việc gì vậy hở Trương Lão Đại? Triệu công tử không nhận thịt hồi, có gì đâu mà phải than thở chứ? Trương Chí Nhân dậm chân thở dài một tiếng: Triệu thiếu hiệp có chí khí chính đáng, giữ ý quá là nghiêm khắc, thành ra phụ lòng tốt của gia mẫu. Y trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: lưu giữ bức Bát Tuấn Đồ ở tại Tứ Tiểu Tràng, có thể nói là tự mình gieo mầm tai họa cho mình. Nhất Trường Trấn Thiên Nam kinh ngạc: lời nói đó nghĩa là sao? Trương Chính Nhân đáp gọn: bức Bát Tuấn Đồ này do Triệu đại hiệp phòng theo bức Vạn Cơ Đồ mà vẽ ra, theo lời yêu cầu của gia phụ. Nhất Trường Trấn Thiên Nam trố mắt: bức Vạn Cơ Đồ của Huyền Cơ Tử ư? Trương Chí Nhân gật đầu: chắc là tiền bối có biết, 30 năm trước đây, sóng gió giang hồ cũng vì bức Vạn Cơ Đồ. Nhất Trường Trấn Thiên Nam thoáng lộ vẻ kiêu hãnh: cũng vì bức Vạn Cơ Đồ mà hai vị sư đệ của lão phù phải bỏ mạng, tất nhiên là lão phù biết rõ. Trương Chí Nhân hỏi: tiền bối có biết bức Vạn Cơ Đồ sau cùng về tay ai hay không? Nhất Trường Trấn Thiên Nam mơ màng hồi tưởng chuyện xưa một lúc lâu rồi đáp: lần cuối bức Vạn Cơ Đồ xuất hiện trên giang hồ vào khoảng 25 năm trong kỳ đại hội đoạt bảo đồ tại Kim Hoa Sơn. Lão dừng lại trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: đại hội đoạt bảo quy tụ hơn 140 cao thủ trong hắc đạo và bạch đạo lúc đó. Lão phù đang thời niên thiếu, huyết khí hăng hái, tính hiếu kỳ mạnh, nên là lòng hơi dè dặt, bất chấp hiểm nguy cũng có mặt tại Kim Hoa Sơn. Sau cuộc ác chiến kinh hoàng, bức Vạn Cơ Đồ về tay của lão Độc Phù Hình Kiếm ở núi Vù Sơn. Lão ấy có võ công chắc tuyệt, khinh công lại cao siêu, quần hùng hợp lực ngăn cản, nhưng mà lão vẫn thoát khỏi vòng vây như thường. Từ đó đến nay, lão phù không còn nghe nói đến bức bảo đồ quý giá ấy nữa. Lão nhìn sang Trương Chí Nhân hỏi: có lẽ Vạn Cơ Đồ đã bị kẻ nào đó đoạt mất trên tay Độc Phù Hình Kiếm chẳng? Do tính hào sảng, thích phiêu liêu, Nhất Trường Trấn Thiên Nam từng đi khắp đó đây, thu thập rất nhiều kinh nghiệm giang hồ. Nghe Trương Chí Nhân hỏi một câu là lão biết có ẩn tình nào đó trong bức bảo đồ, nên là mới thuật lại những điều mắt thấy tai nghe. Trương Chí Nhân gật đầu, nói rằng đoạt trên tay Độc Phù Hình Kiếm thì không đúng, bởi do một cơ duyên mà bức bảo đồ lại về tay gia phụ. Nhất Trường Trấn Thiên Nam lấy làm lạ: về tay lệnh tôn bằng? Song lão bỏ lừng câu nói, bởi lão kìm nghĩ nếu nói chọn câu tất là lão có phần nào thất lễ đối với gia đình họ Trương. Ý muốn nói bằng vào võ công của thân phụ Trương Chí Nhân, làm sao lão ấy có thể đoạt nổi bức đồ trong tay Độc Phù Hình Kiếm. Lão ấy so với ta còn kém ta một bậc kia mà. Dường như là đoán được ý nghĩ của Nhất Trường Trấn Thiên Nam, Trương Chí Nhân cười nhẹ: 3 năm sau khi đại hội đoạt đồ ở trên Kim Hoa Sơn. Gia phụ trong một chuyến du ngoạn đi ngang qua Tiêu Hà Lĩnh, bất ngờ sẩy chân rơi xuống hố sâu. Nơi đó có một cái động. Ở trong động có một xác người đã khô, nơi tay có bức vạn cơ đồ. Từ đó bức bảo đồ đổi chủ. Nhất Trường Trấn Thiên Nam cười lớn. Ồ, chắc chắn cái xác khô đó là của độc phù núi Vũ Sơn rồi. Đoạt được bức bảo đồ xong, lão ấy mang trọng thương vào đó mà chết. Trương Chính Nhân thở dài. Thiên hạ võ lâm đổ máu để mà mong chiếm được bức bảo đồ, nhưng gia phụ ngẫu nhiên mà có được. Hạnh phúc thì chưa thấy đâu, chứ từ ngày làm chủ bức đồ thì gia phụ không còn ăn ngon ngủ yên nữa. Nhất Trường Trấn Thiên Nam gật đầu. Nào ai trên đời này ôm một báu vật vô giá trong tay mà không nom nớp lo sợ thiên hạ dòm ngó cướp đoạt, chả trách lệnh tôn phải khổ. Trương Chí Nhân tiếp lời. Ngẫu nhiên mà có được bức vạn cơ đồ, gia phụ hết sức là gìn giữ, sợ tiết lộ ra ngoài, lại khổ công nghiên cứu, tìm kiếm cái huyền cơ diệu lý ẩn tàng trong đó. Thành ra những ngày cuối đời của gia phụ trôi qua trong thấp thỏm lo âu, chung quỷ cũng không thu được kết quả nào. Nhất Trường Trấn Thiên Nam thở dài. Bỏ đi thì luyến tiếc, giữ lại thì vô dụng. Nghĩ cho cùng, vạn cơ đồ là một vật hại người, chứ có quý báu gì đâu. Trương Chí Nhân thoáng nhìn qua đối tượng, gật đầu nói. Tiền bối nói phải. Sau đó, nhờ gia mẫu khuyên nhủ, gia vụ mới tỉnh ngộ ra. Bèn đem bức vạn cơ đồ, hiến cho Long Phụng lệnh chủ Triệu Đại Hiệp. Nhất Trường Trấn Thiên Nam reo lên. Thật là hay, lệnh tôn hành động như thế, thật là rất hợp lý. Long Phụng lệnh chủ là bậc chính nhân quân tử, phàm người trong võ lâm không ai không kính trọng, ai ai cũng trọn vẹn tin tưởng nơi lão ấy. Trương Chí Nhân lại gật đầu. Triệu Đại Hiệp có cái nghĩa khế cao vút tận trời xanh, lại có tài bà lỗi lạc. 49 ngày sau khi mà tiếp nhận bức đồ, để mà suy ngẫm huyền cơ do tiền nhân để lại. Nhất Trường Trấn Thiên Nam trố mắt. Vậy là Long Phụng lệnh chủ, Triệu Đại Hiệp và lệnh tôn đã lĩnh hội được tuyệt học của huyền cơ. Trương Chí Nhân lắc đầu. Nào có lĩnh hội được gì đâu. Triệu Đại Hiệp đúng là bậc chính nhân quân tử, giữ đạo nghĩa quá nghiêm, không bao giờ thừa cơ hội, dịp may mà thù lợi cả. Triệu Đại Hiệp cũng cho rằng cơ duyên làm chủ bức vạn cơ đồ là phần của gia phụ, quyền hưởng thụ phải về gia phụ. Dù người có khám phá được huyền cơ ẩn tàng trong bức vạn cơ đồ, chẳng qua cũng chỉ là làm hộ cho đồng đạo võ lâm, chứ người có phúc phận gì mà đoạt hưởng. Người trả lại bức đồ cho gia phụ, lại giải thích cặn kẽ chỗ phan mình. Ở khốn nỗi, gia phụ lại không có căn cơ thâm hậu để mà luyện tập kỳ công đến mức hữu dụng. Thành thử cũng chẳng học được gì. Y kết luận, cả hai có bức bảo đồ trong tay cũng như là không. Nhất Trường Trấn Thiên Nam thốt lên. Lệnh tôn không luyện được thì truyền lại cho huynh đệ lão đệ để mà luyện chứ. Trương Chí Nhân lắc đầu. Điều đó lại càng không thể được. Huynh đệ tại hạ khí chất tối tăm, căn cơ nông cạn. So với sa phụ còn kém xa, như là trời với vực. Làm gì dám nuôi kỳ vọng luyện tập thành tựu một kỳ công tuyệt học như vậy. Nhất Trường Trấn Thiên Nam gật đầu. Biết đủ thì không bao giờ thiếu, biết vui thì không bao giờ buồn. Đủ cái vừa phải, vui cái vừa phải là con người thức thời, lệnh tôn hơn xa lão phủ. Trương Chí Nhân lại tiếp. Triệu Đại Hiệp không thừa nhận, gia phụ lại không luyện nổi. Chẳng lẽ đem vứt bức bảo đồ đi sao? Mà giữ nó lại thì xảy ra điều bất chắc. Sau cùng Triệu Đại Hiệp ban định với gia phụ, phòng theo bức đồ, ngụ ý vẽ lên bức khác. Nguyên bản thì đem tiêu hủy đi, chỉ lưu lại bản phòng theo, dành để cho người hữu duyên sau đó. Do đó mà có được bát tuấn đồ. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp. Gia mẫu nghĩ rằng họ Triệu và họ Trường có mối giao tình mật thiết trải qua hai đời, nên là muốn trao bức bát tuấn đồ lại cho Triệu công tử. Công tử quá khẳng khái bỏ đi, không chịu nhận. Bây giờ không biết phải làm sao. Nhất Trường Trấn Thiên Nam trừng mắt. Đã biết bức bát tuấn đồ có nhiều ẩn tình uẩn khúc như vậy, Sao lão đệ không sớm tỏ cho Triệu lão đệ biết? Lão đệ sơ suất đến thế là cùng. Trương Chính Nhân cười khổ. Nào tại hạ có biết gì đâu. Tại hạ mới nghe gia mẫu vừa cho biết đấy thôi. Nhất Trường Trấn Thiên Nam lắc đầu, có vẻ hối tiếc cho Triệu Sĩ Nguyên đã bỏ qua một cơ hội tiến đến võ nghiệp vô bờ bến. Đột nhiên, một cơn gió lạ quét qua trong không gian. Cơn gió lướt qua cạnh năm người. Trong chớp mắt, một lão nhân gầy ốm, dáng dấp như là thư sinh, xuất hiện trước mặt họ. Lão nhân trông gầy ốm, nhưng cất tiếng oang oang như là sấm nổ. Nghe nói, có một vị công tử thiếu niên, vận áo dài màu lam, dừng chân tại trang viện này. Các người hãy gọi hắn ra đây gặp lão phu đi. Nếu như mà không tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, tất là không ai tin được con người ốm yếm như lão lại có thể phát ra âm thanh chát chúa như vậy. Tứ Kiệt Họ Trường cùng cau mày, tỏ vẻ bất mãn. Riêng Nhất Trường Trấn Thiên Nam giật mình và thầm kêu khẽ. Trời ơi, lão ấy, việc này khó khăn đã đến rồi. Lão nhân không thấy ai đáp lời, hét lớn. Sao, các ngươi có tài hay không mà chẳng nghe ta hỏi vậy? Trang Chí Lễ cười lành. Muốn hỏi ai việc gì, ít ra cũng phải có giọng nói hòa nhã một chút chứ. Có lẽ nào lão trưởng không biết điều đó ư? Lão nhân phẩy mạnh cánh tay áo, Trương Chí Lễ đã bị hất văng ra xa hơn hai trượng. Đồng thời lão gằn giọng, ngươi là cái thá gì, dám nói lễ nghĩa trước mặt ta? Trương Chí Nhân, Trương Nhị, Trương Tứ sôi máu quát lớn, lão trưởng! Nhưng mà Nhất Trường Trấn Thiên Nam vội vàng hét lên, chặn huynh đệ họ Trương. Các vị không được vô lễ. Các vị không biết, lão tiền bối âm dương lệnh chủ, ngang hàng với Long Phụng lệnh chủ đấy ư? Tứ Kiệt sửng sốt, há hốc mồm, không thốt nên lời. Đúng như lời Nhất Trường Trấn Thiên Nam, lão nhân chính là âm dương lệnh chủ Lý Thái. Ngăn chặn Tứ Kiệt không được liều lĩnh xong, Nhất Trường Trấn Thiên Nam quay lại, vòng tay nghiêng mình, hướng sang lệnh chủ họ Lý cung kính. Vạn bối L. Võ Tấn, xin bái kiến lệnh chủ, kính chúc lệnh chủ vạn hàn. Âm dương lệnh chủ Lý Thái hử nhẹ. Được rồi, các người đã nhận ra bổn lệnh chủ, thì ta sẵn sàng tha thứ cho các người tội vô lễ, xúc phạm đến lệnh chủ lần đầu. Hãy gọi tên thiếu niên công tử áo lam ra đây đi. Âm dương lệnh chủ có cái tật lạ kỳ. Nếu mà ai biết được thân phận của lão, lão sẽ dễ dàng với người đó vô cùng. Bình sinh, lão chỉ sợ thiên hạ không ai biết đến lão. Nếu mà ai đó tỏ ra không biết, hay là xem thường lão, lão sẽ thị uy ngay. Dù phải sát hại, lão cũng không hề do dự. Hơn thế nữa, nếu ai đặt lão ngang hàng với Long Phụng lệnh chủ, lão càng khoái. Lão sẽ tỏ ra nhân từ, bác ái hơn Long Phụng lệnh chủ một bậc. Nhất Trường Trấn Thiên Nam biết rõ cái tật của lão, nên đã gái đúng chỗ ngứa để cứu nguy cho Tứ Tiểu Họ Trường. Bây giờ phải đối đáp làm sao với câu hỏi của lão, Nhất Trường Trấn Thiên Nam cảm thấy vô cùng khó khăn. Âm dương lệnh chủ có ý tứ theo dõi thiếu niên công tử áo lam, vô luận lão ấy muốn ám chỉ Triệu Sĩ Nguyên hay là vô danh công tử Lý Trần, Nhất Trường Trấn Thiên Nam cũng phải đối đáp cho ổn thỏa để đảm bảo an toàn cho hai người đó. Trước hết phải làm sao cầm chân âm dương lệnh chủ tại chỗ, được phút nào hay phút ấy. Cho Triệu Sĩ Nguyên và Lý Trần đi thật là xa. Sau đó sẽ đánh lạc hướng truy tìm của lão là được việc rồi. Thực hiện ý định đó, Nhất Trường Trấn Thiên Nam cung kính hỏi. Tiền bối muốn hỏi vị công tử thiếu niên áo lam nào ạ? Âm dương lệnh chủ kinh dị. Không lẽ có đến hai vị cơ? Nhất Trường Trấn Thiên Nam bình tĩnh đáp. Đúng vậy, có đến hai vị. Họ đồng thời ghé lại Tứ Tiểu Trang này. Văn bối muốn biết, tiền bối định tìm vị nào, vị đó tên là họ gì? Âm dương lệnh chủ trầm ngâm một chút. Lão Phu có biết vị đó tên họ là gì đâu. Người cứ gọi cả hai ra đây, Lão Phu nhận diện xem sao. Hắn biến hiện như là quỷ mà ấy. Bằng vào khẩu khí đó, Nhất Trường Trấn Thiên Nam biết ngay, âm dương lệnh chủ muốn tìm vô danh công tử Lý Trần. Bởi Lý Trần đi đến đâu, gặp sự bất công là ra tay can thiệp, cứu nguy cho nạn nhân liền. Do đó mà nảy sinh nhiều thù oán. Nghĩ vậy, Nhất Trường Trấn Thiên Nam cau mày. Rất tiếc là cả hai công tử thiếu niên áo lam chỉ ghé lại đây một chút rồi đi. Âm Dương lệnh chủ hét to, ngươi nói thật ư? Nhất Trường Trấn Thiên Nam kêu lên, trời, vãn bối to gan bằng trời cũng không dám dối tiền bối đâu. Âm Dương lệnh chủ quét mắt sang bọn tứ tiểu, nếu ngươi nói dối ta. Nhất Trường Trấn Thiên Nam không do dự, thì tùy tiền bối san bằng tứ tiểu trang này, không chừa một con gà một con chó. Âm Dương lệnh chủ lại hét lên, được rồi, ngươi đã biết quy củ của ta như thế nào, vậy là khá lắm đó. Nói xong, thân hình vừa chớp lên, Âm Dương lệnh chủ Lý Thái đã biến mất. Tại hiện trường, Nhất Trường Trấn Thiên Nam và tứ tiểu họ Trương đều lắc đầu kinh hãi. Không ai nhận định kịp thời thân pháp của lão. Họ đứng lặng người một lúc, không ai nói với ai tiếng nào. Sau cùng Nhất Trường Trấn Thiên Nam thở dài. Đến lượt lão phu phải đi rồi. Trương Chí Nhân tỏ vẻ luyến tiếc. Tiền bối ơi, chẳng có việc gì khẩn cấp, nên lưu lại đây vài hôm, cho huynh đệ tại hạ thỏa mãn khát vọng được dịp đón tiếp lão anh hùng. Cái loại mỹ tiểu vân lý kinh vân đó, tiểu bối rất là ưa thích. Huynh đệ tại hạ sẽ chuẩn bị đầy đủ cho tiền bối, mặc tình thức thường. Nhất Trường Trấn Thiên Nam lắc đầu, lộ vẻ ưu tư ra mặt. Lão phù không yên tâm cho hai vị tiểu huynh đệ Triệu Sĩ Nguyên và vô danh công tử Lý Trần. Phải làm cách nào liên lạc với họ, báo tin cho họ biết mà đề phòng. Âm Dương lệnh chủ Lý Thái không phải là hạng vừa đâu. Lão không đợi huynh đệ họ Trương nói gì, vòng tay cáo biệt rồi tung mình thoát đi. Triệu Sĩ Nguyên và vô danh công tử Lý Trần rời khỏi tứ tiểu trang theo đường lớn mà đi. Đi được một lúc, bỗng Triệu Sĩ Nguyên đằng hắng mấy tiếng gọi. Tứ đệ. Giọng nói của chàng hơi run, chứng tỏ chàng đang có điều gì lo nghĩ trong lòng, không được yên ổn. Vô danh công tử đáp. Tam ca. Triệu Sĩ Nguyên gọi xong, không nói thêm tiếng gì, gia tăng tốc độ lướt đi như bay. Vô danh công tử vượt lên ngang hàng chàng, liền hỏi. Tam ca muốn nói gì vậy? Cứ nói đi. Tại sao lại gọi tiểu đệ rồi im bặt? Triệu Sĩ Nguyên thở dài dừng bước. Chàng dừng lại thì vô danh công tử cũng dừng theo. Chàng nhìn thẳng vào mắt của vô danh công tử, cố lấy can đảm thốt lên. Tứ đệ, chúng ta phải chia tay nhau thôi. Vô danh công tử kinh ngạc. Tam ca không muốn tiểu đệ cùng đi một đường ư? Hiện tại tiểu đệ chẳng có việc gì cần thiết phải giải quyết. Muốn theo tam ca bầu bạn một thời gian. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Chúng ta tuy là bèo nước gặp nhau, song được cơ duyên mà mến nhau như là tâm giao. Hiện tại thì có khác nào tình đồng môn, thương như là ruột thịt. Sở dĩ Ngô huynh không muốn tứ đệ đồng hành là vì... Vô danh công tử cười nhẹ, chặn lời chàng. Tam ca đã muốn thế, tất là có lý do. Nhưng mà khoan nói đến lý do đó. Tiểu đệ muốn hỏi tam ca điều này. Có phải tam ca sợ tiểu đệ đi theo, sẽ gây viền lụy cho tam ca hay chăng? Triệu Sĩ Nguyên bật cười lớn. Tứ đệ, trên dòng hồ, con ai không biết vô danh công tử, oai phong chấn động bốn phương. Hai tiếng phiền lụy của tứ đệ vừa mới nói ra, xin gói lại trong hành trang đi, chờ dịp khác hắn dùng. Vô danh công tử cười khổ nói. Nhưng mà vừa rồi, nếu như mà không có tam ca, thì đệ đã bị hại dưới tay của vô tình công tử rồi. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Không phải là tứ đệ bất tài, chẳng qua là vì sơ ý một chút nên là bị vô tình công tử ám toán. Chứ cứ đường đường chính chính giao đấu, chắc gì vô tình công tử đã chịu nổi 300 triệu của tứ đệ. Vô danh công tử mày trao mặt ủ, cất giọng buồn than. Thật ra vô tình công tử cũng chưa phải là một cao nhân. Nếu có thắng, vẫn chưa lấy gì làm vinh hạnh. Đối với tam ca, y chưa phải là đối thủ đáng sợ đâu. Sĩ Nguyên khắt tay. Hiền đệ đã nói sai rồi đấy. Tài nghệ cao cường của hiền đệ còn ai không biết. Chính vì ngưỡng mộ tài nghệ của hiền đệ mà Ngô huynh mới tha thiết kết nghĩa kim bằng. Vô danh công tử nhướng mày. Có thật vậy không? Triệu Sĩ Nguyên điền nhiên. Đã chứng minh rồi, tứ đệ lại còn hỏi huynh là thật hay giả sao? Vô danh công tử thoáng ưng hồng đôi má, đăm đăm nhìn chàng thấp giọng nói, chứ không phải vì một mục đích nào khác ư? Triệu Sĩ Nguyên giật mình, nhưng mà liền sau đó chàng ngẩng mặt lên bật cười ha ha. Ngô huynh đường đường chính chính là Long Phụng lệnh chủ, có thái độ hành vi như thế nào khiến cho tứ đệ phải thốt lên câu đó? Vô Danh công tử cũng bật cười. Tam ca có đôi mắt sáng như là thế kia, nhìn thấu ruột gan người, tiểu đệ có che giấu được với tam ca không? Sở dĩ không rõ nghĩ sao, công tử lại cười to hơn, cười giòn tan. Có thể Vô Danh công tử mượn chàng cười để lấn áp nỗi niềm đang cuộn trào. Vô Danh công tử chỉ ngón tay vào mũi của Triệu Sĩ Nguyên cười. À, vậy ra tam ca đã thừa kế danh vị Long Phụng lệnh chủ. Đột nhiên, chàng ngừng bật tiếng cười, thấp giọng hỏi tiếp. Còn bá phụ, còn đại ca và nhị ca? Long Phụng lệnh chủ đang trong độ tuổi tráng niên, có lý nào lại truyền vị cho con? Mà dù có truyền đi nữa, cũng phải truyền cho con trưởng hoặc là người con kế, chứ đâu lại truyền cho Triệu Sĩ Nguyên là con thứ ba. Do đó, Vô Danh công tử lấy làm lạ, phải hỏi, hỏi một cách tự nhiên chân thành, chứ không có ý gì châm biếm. Triệu Sĩ Nguyên vừa nói, tự xét mình đã lỡ lời, có vẻ hối hận với người huynh đệ kết nghĩa. Hơn nữa, chàng nhận ra mình đã thốt ra những lời không được rõ ràng, để khiến cho người đối thoại hiểu lầm. Chàng thầm nghĩ, sau ước hẹn của ta với Vô Tình lệnh chủ, nghĩ ra không cần thiết phải giữ bí mật. Nếu mà ta không tiết lộ, thì có gì bảo đảm là Vô Tình lệnh chủ cũng làm như ta. Dù không mua danh chuộc tiếng, nhưng kẻ nuôi chiều tham vọng trên đời cũng không đến nỗi khiếp nhược, sợ đầu sợ đuôi. Tứ đệ đã xem ta như là ruột thịt, nếu ta còn giấu giếm, chẳng hóa ra ta đã phụ lòng người huynh đệ chân thành, trung nghĩa hay sao? Không, ta không nên giấu giếm tứ đệ nữa. Nghĩ vậy, Triệu Sĩ Nguyên bèn thuật lại cho Vô Danh công tử nghe sự việc của thân phụ chàng là Long Phụng lệnh chủ. Vì phải đối phó với Vô Tình lệnh chủ mà hành động như thế nào, cả việc chàng ước hẹn 3 năm với Vô Tình lệnh chủ. Vô Danh công tử biến sắc mặt từng cơn, vừa tỏ vẻ xúc động, vừa lộ vẻ ưu tư. Thần thái của công tử luôn luôn thay đổi, chứng tỏ muôn vàn ý nghĩ phức tạp đang nảy sinh trong tâm trí. Triệu Sĩ Nguyên có nhận thấy điều đó, nhưng cho rằng vị tứ đệ kết nghĩa bị chấn động trước sự tình vừa tiết lộ, chứ chàng không có một hậu ý nào khác. Kể xong bí mật của mình, Triệu Sĩ Nguyên có thể đòi hỏi Vô Danh công tử phải giải thích lý do dùng hai tiếng Vô Danh làm ngoại hiệu. Song chàng không hề mở miệng, bởi chàng không muốn mang tiếng ép buộc. Khi Vô Danh công tử vì một khó khăn nào đó không thể tiết lộ, chàng chỉ thở dài nói tiếp. Trong chuyến đi này, Ngô huynh định tìm Âu Dương lệnh chủ để xin truyền thụ cho Ngô huynh môn âm dương hòa hợp thần công. Tính cách của Âm Dương lệnh chủ ra sao, chắc là hiền đệ đã biết rõ. Cho nên, Ngô huynh không muốn hiền đệ đi theo, là không ngoài cái ý, tránh một cuộc gặp gỡ giữa hiền đệ và lão ấy. Chắc là hiện đại hiểu như vậy rồi, không phiền trách Ngô huynh nữa. Vô Danh công tử biến sắc thêm một lần nữa, không nói năng gì, nhưng trầm ngâm suy nghĩ lung tung. Triệu Sĩ Nguyên lại gọi, tứ đệ, Ngô huynh đã giải bày tất cả tâm sự cho tứ đệ nghe rồi, giờ thì mình có thể chia tay. Ngô huynh xin đi trước, dịp sau sẽ sum họp lâu hơn. Chàng vòng tay nghiêng mình chào tạm biệt, chiếc áo nho sinh phất lên, thân hình chàng đã vút ra xa ngoài mấy trượng. Vô Danh công tử giật mình, phóng chân đuổi theo rồi gọi lớn. Tam ca, xin tam ca chậm một chút, tiểu đệ có lời này muốn trình với tam ca. Triệu Sĩ Nguyên buộc phải dừng chân, chờ cho Vô Danh công tử đến ngang tầm. Chàng hỏi, tứ đệ muốn nói gì nữa đây? Vô Danh công tử nhìn chàng. Âm Dương lệnh chủ có ở quanh vùng này chăng? Triệu Sĩ Nguyên kinh ngạc. Tứ đệ hỏi như thế là có ý gì? Vô Danh công tử nét mặt ủ rột. Nếu Âm Dương lệnh chủ ở quanh vùng này, thì tiểu đệ để cho tam ca đi. Chúng ta đành chia tay nhau tại đây. Bằng Âm Dương lệnh chủ ở xa hơn, tiểu đệ mong tam ca chấp thuận cho tiểu đệ đi theo, Hầu Cận một đùi ngay. Khi nào đến gần nơi của Âm Dương lệnh chủ, chúng ta sẽ chia tay. Tiểu đệ tưởng đề nghị này không gây trở ngại cho Tam Ca chứ? Trước ý muốn tha thiết, chí tình chí nghĩa của người bằng hữu, Triệu Sĩ Nguyên không nỡ từ chối. Chàng gật đầu nói, tứ đệ đã muốn như vậy, thì ngu huynh còn biết nói gì hơn. Vô Danh công tử hân hoan ra mặt. Triệu Sĩ Nguyên cũng thấy vui lây niềm vui của Vô Danh công tử. Trong một phút, chàng quên đi nỗi lo âu nặng trĩu, chàng quên luôn cả cuộc hành trình, cứ đứng yên một chỗ. Vô Danh công tử mỉm cười, Tam ca, bây giờ mình đi vào hướng nào đây? Triệu Sĩ Nguyên suy nghĩ một lúc. Nghe nói, Âm Dương lệnh chủ ở tại Câu Lâu Sơn. Muốn đến đó, mình phải đi ngả tương Tây. Vô Danh công tử muốn nói gì đó lại thôi, sau cùng cười nhẹ. Vậy thì tốt rồi. Tiểu đệ rất là quen thuộc con đường đó. Chắc chắn sẽ là một tên hướng đạo giỏi, đưa Tam ca đi qua mấy dặm nghìn. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười thầm. Mình có làm một cuộc ngao du thường sơn ngoạn thủy đâu mà hắn khoe tài hướng đạo đây. Chàng gật đầu nói, ngu huynh xin cảm tạ trước, hiện đệ đã có lòng chiếu cố đến cuộc viễn hành này. Vô Danh công tử thích chí, đã là huynh đệ với nhau, còn nói đến ân nghĩa gì nữa, chỉ mong Tam ca. Câu nói bị bỏ lửng tại đó, không rõ tại sao, chỉ thấy Vô Danh công tử mỉm cười, rồi phóng mình chạy trước. Triệu Sĩ Nguyên cũng mỉm cười, chạy theo sau. Cả hai không đi gấp, sóng bước trên con đường dài. Họ vượt ngang tương Tây, đến Hành Dương, vào Quảng Tây. Dọc đường, quả thật Vô Danh công tử cũng có đưa Triệu Sĩ Nguyên đi theo mấy nơi danh thắng. Song không nấn ná tại chỗ một chỗ nào lâu, sợ làm chậm trễ ngày tháng mà bỏ lỡ đại sự. Điều đáng chú ý hơn hết là giao tình của họ ngày càng thêm khăng khít. Họ hiểu nhau nhiều hơn, họ mến nhau thật lòng. Vô Danh công tử thông minh tuyệt đỉnh, nhận xét sự việc đâu ra đấy, trọng lễ nghĩa. Nếu mà có lỡ làm gì đó phần lòng Triệu Sĩ Nguyên, tìm cách xóa đi ngay, tái tạo lại hòa khí nhanh chóng. Vô Danh công tử chỉ có một khuyết điểm duy nhất là thỉnh thoảng lại buồn rầu, không rõ nguyên do. Mà lần thầm buồn như thế là ngồi lặng im hàng buổi, tâm tư tận đầu đầu. Triệu Sĩ Nguyên đã thử tìm những câu chuyện vui, cốt để giải khuây cho bạn, nhưng mà đều vô ích. Những lúc đó, công tử như cái xác không hồn. Chính vì vậy mà Triệu Sĩ Nguyên lo ngại, sợ rằng công tử cứ mãi như thế, rồi sẽ thành ra cái tật buồn sầu suốt đời, làm cho cuộc sống trở nên tẻ nhạt. Một hôm nhân lúc vui chuyện, Triệu Sĩ Nguyên đùa. Này, tứ đệ, ngu huynh muốn có một người em gái. Nếu mà ý muốn được thực hiện, chắc chắn ngu huynh sẽ chọn tứ đệ làm em rể. Vô Danh công tử trả đũa liền. Nhưng mà đáng tiếc là ý muốn đó chẳng bao giờ thực hiện được. Bởi Tam ca đâu có em gái, chứ tiểu đệ có một người chị. Hiện tại thì chị ấy chưa chồng. Chẳng hay Tam ca có muốn làm tỷ phu của tiểu đệ hay chăng? Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Ngu huynh làm gì có được diễm phúc đấy chứ. Vô Danh công tử tưởng chàng khiêm nhường, tiếp lời ngay. Tỷ ấy rất là đẹp, vừa hiền từ lại vừa là thông minh, rất xứng đáng với Tam ca đấy. Nếu như mà Tam ca không chê, thì tiểu đệ có phúc biết bao. Triệu Sĩ Nguyên thở dài. Ngô huynh nào dám chê lệnh tỷ. Suy qua người em, Ngô huynh thừa hiểu, lệnh tỷ phải là một trang kỳ nữ trên đời. Chẳng qua Ngô huynh tự xét, mình còn kém tài kém đức, nên là không dám trèo cao đấy thôi. Và lại thân này từ lâu không còn tự chủ. Vô Danh công tử thoáng biến sắc. Tam ca có lệnh tẩu rồi ư? Triệu Sĩ Nguyên biết Vô Danh công tử hiểu lầm, vội giải thích. Ngô huynh không còn tự chủ không phải là vì đã có vợ. Ngô huynh nào đã kết hôn với ai đâu. Sở dĩ thân này không còn được tự chủ được nữa là vì từ ngày nhận lãnh trách nhiệm nơi thần phụ, chấp trưởng lòng phụng lệnh, Ngô huynh đã hứa chấn chỉnh võ lâm. Trong những khi ngược xuôi, nay đây mai đó, biết an nguy sinh tử thế nào mà dám nghĩ đến việc lập gia đình. Và lại con người hành hiệp, nếu mà lấy vợ sớm, mãi bận bịu vì gia đình mà tráng trí tiêu tan, còn cứ tiếp tục cuộc sống giang hồ thì gia đình cô quạnh làm lỡ dở cả một đời xuân của một người bạn đời. Vô Danh công tử thở phào, cười tươi trở lại. Bá phụ hạnh hiệp trên giang hồ, nào có bận bịu vì bá mẫu mà không tạo nên sự nghiệp lừng lẫy đâu. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Không thể ví Ngu Huỳnh với gia phụ được. Gia phụ là bậc vi phàm, còn ở Ngu Huỳnh bất quá chỉ là một kẻ tầm thường, đã chắc gì vượt qua được tục lụy. Vô Danh công tử cao giọng. Dù Tam ca nghĩ thế nào thì nghĩ, nhất định tiểu đệ phải đứng ra làm mối cho cả hai thành vợ thành chồng. Triệu Sĩ Nguyên khắt tay. Tứ đệ không nên hành động hồ đồ đấy nhá. Vô Danh công tử lấy làm lạ. Tam ca đã thấy chị của tiểu đệ đâu mà cứ khăng khăng từ chối. Thôi, mình sẽ bàn lại việc này. Sau khi mà Tam ca hội kiến với chị của tiểu đệ một vài lần, Tam ca có bằng lòng như vậy hay chăng? Triệu Sĩ Nguyên không đáp, chỉ mỉm cười để kết thúc câu chuyện. Họ đi mãi, sau cùng cũng đến Câu Lâu Sơn. Họ đến nơi cũng đến lúc đêm xuống, không tiện lên núi nên cùng vào huyện thành tìm khách sạn nghỉ chân. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, nhìn quanh phòng một thoáng, bất giác Triệu Sĩ Nguyên giật mình sửng sốt. Vô Danh công tử đã biến đi đâu mất. Trên giường, nơi gối nằm của công tử có một mảnh giấy. Chàng chụp nhanh mảnh giấy, chỉ thấy có hai chữ Tam ca, còn lại toàn là dấu lệ lốm đốm trên mặt giấy. Tại sao Vô Danh công tử lại bỏ đi đột ngột? Tại sao Vô Danh công tử lại quá bình thường, đến nỗi không viết được gì, chỉ lưu lại dấu lệ thay lời? Vô Danh công tử đâu muốn cách xa chàng, nhưng mà đến lúc phải cách xa thì cũng đành cách xa. Công tử bỏ đi không một lời từ biệt, gieo niềm thắc mắc cho người ở lại không ít. Dù sao thì Triệu Sĩ Nguyên cũng không khỏi hờn trách Vô Danh công tử quá tự tôn, tự trọng, thầm lặng bỏ đi, giữ kín tâm tư, âm thầm nhỏ lệ mà ra đi, trong khi chàng đã tiết lộ mọi bí mật của mình. Nhớ lại những ngày qua, sống bên cạnh nhau, băng rừng, vượt núi, qua sông, nơi tiểu lầu, trong khách sạn, Vô Danh công tử cũng đối đãi với chàng rất mực là chân thành. Bỗng dưng, chàng thấy cô đơn vô cùng, dù chàng đã quen với lối sống một mình suốt mấy năm qua. Cảm tưởng đó, trước kia chẳng hề đến với chàng, chàng nào thấm thía gì. Tạo hóa trêu người, một con người chợt đến, mang cái mới lạ đến cho chàng, rồi vụt bỏ đi, tạo ra một khoảng trống khủng khiếp cho nền sinh hoạt hàng ngày của chàng. Chàng xúc động tâm tình, chàng không cầm được dòng lệ thàm. Đang mang một mối sầu tư, mặc cho nguồn lòng lăng lái, theo lệ thảm mờ vơi dần. Bỗng có tiếng gõ cửa gấp, rồi có tiếng gọi cũng gấp của tiểu nhị. Công tử, công tử, công tử đã thức dậy chưa? Triệu Sĩ Nguyên đang buồn bị quấy rầy, phát cáu, vội lau nước mắt trên mặt, bước đến cửa phòng, nghiêm giọng hỏi tiểu nhị. Sáng sớm, đập cửa phòng, phá giấc ngủ của khách trọ, lờ quy củ của quán các người chẳng. Đó là cái trọng khách hay sao? Tiểu nhị giận mình run sợ, ấp úng nói. Xin công tử thu lỗi. Tiểu nhân dù gan bằng trời cũng không dám phá giấc ngủ của công tử. Chỉ vì có hai vị nào đó muốn gặp công tử. Đến lượt Triệu Sĩ Nguyên sửng sốt, chàng thầm nghĩ. Ta có quen biết ai nơi đây mà có người tìm ta? Và lại, có ai biết được ta đến đâu mà tìm kiếm? Chàng chưa kịp nói gì, từ bên ngoài, hai đại hán vận y phục chợt tiến đến. Tiểu nhị kêu lên. Hai vị thái gia, đây ạ, công tử ở đây. Hai người đó bước đến trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, vòng tay cung kính. Bọn tại hạ, Trương Hoành và Hồ Bá, xin bái kiến Triệu công tử. Triệu Sĩ Nguyên không nhận ra họ là ai. Bình sinh chưa hề gặp hai khuôn mặt đó lần nào. Tuy nhiên, chàng phải giữ lễ, mỉm cười hỏi lại. Chính tiểu sinh là Triệu Sĩ Nguyên. Chẳng hay hai vị anh hùng có gì chỉ giáo đây? Trương Hoành cất giọng oang oang như là chuông đồng. Có phải công tử muốn lên Câu Lâu Sơn? Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ, cười mỉa mai. Hai vị quả thật là có tài săn tin đấy. Hồ Bá cười. Tại hạ thừa hành một mệnh lệnh, chứ thực ra đâu có biết gì. Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng. Lệnh chủ của các vị có ý cự tuyệt, không muốn cho tiểu sinh vào núi bái kiến, có phải vậy không? Triệu Hoành lắc đầu lìa lịa. Công tử đoán sai nhã ý của lệnh chủ bọn tại hạ rồi. Chính người sai bọn tại hạ đến đây để mà nghênh tiếp công tử đấy. Đối với việc tìm đến Âm Dương lệnh chủ, Triệu Sĩ Nguyên cùng vô danh công tử Lý Trần đã bàn qua mọi phương sách. Làm cách nào cho cuộc gặp gỡ này vừa không để mất thanh danh Long Phụng lệnh chủ, vừa để Âm Dương lệnh chủ không thể nào từ chối được. Suốt một chặng đường dài, cả hai vẫn chưa tìm được một phương pháp nào thỏa đáng. Chàng định sáng nay, cả hai bàn lại một lần cuối cùng. Nhưng mà bất ngờ vô danh công tử lại lặng lặng bỏ đi. Thành thử, chàng chưa có một chủ trương nào rõ rệt vào lúc này. Rồi bỗng nhiên, Âm Dương lệnh chủ lại sai người đến đón. Lệnh chủ đã biết mục đích của chàng chăng? Như vậy, quả là lão rất là đáng sợ. Lão là một lệnh chủ, chàng cũng là một lệnh chủ. Muốn nghênh đón một người có thân phận ngang hàng, Âm Dương lệnh chủ lại chỉ sai có hai tên thuộc hạ đến để tiếp xúc với chàng một cách đơn giản như vậy ư? Triệu Sĩ Nguyên đâu có thể nào để mất thể diện. Chàng bật cười ha ha. Hai vị có biết bổn công tử là ai chẳng? Trường Hoành và Hồ Bá giận mình. Bọn tại hạ không được rõ thân phận của công tử. Triệu Sĩ Nguyên thản nhiên lấy trong mình ra một thanh đoàn kiếm màu vàng cầm trên tay, rồi vặn hỏi. Các vị có nhận ra vật này chăng? Trường Hoành và Hồ Bá vừa trông thấy thanh đoàn kiếm vụt biến sắc mặt. Cả hai sửng sốt một lúc lâu, sau cùng cố trấn tĩnh ấp úng. Long Phụng lệnh. Công tử là... Triệu Sĩ Nguyên không xác nhận mà cũng không phủ nhận, úp mở. Các vị đã biết người cầm vật này phải có thân phận như thế nào rồi chứ? Các vị tự xét có đủ tư cách nghênh đón bổn công tử hay không? Như cái máy, Trương Hoành và Hồ Bá lùi lại từng bước, miệng luôn miệng kêu lên. Phải, bọn tại hạ xin lập tức trở về. Chúng lùi mãi, không để ý đến phía sau lưng. Không trông thấy một thiếu nữ vận áo xanh từ bên ngoài bước nhanh vào. Chúng không tránh kịp, trong khi thiếu nữ lại gấp bước, thành ra đôi bên suýt đụng vào nhau. Thiếu nữ áo xanh nổi giận quát lên. Trương Hoành và Hồ Bá, hai người quáng gà rồi phải không? Trương Hoành và Hồ Bá giận mình quay lại, bất giác kinh hãi kêu lên. Xuân cô nương, đáng chết, thật là đáng chết. Thiếu nữ áo xanh quắc mắt. Đáng chết, ai đáng chết? Trương Hoành và Hồ Bá hấp tấp. Chúng tôi đáng chết chứ còn ai nữa. Thiếu nữ bật cười, chừng như là nhận thấy tiếng cười không phải chỗ. Cười như vậy là mất thể diện. Nàng vội ngưng bặt tiếng cười, nghiêm giọng hỏi. Ai sai các người đến đây? Trương Hoành và Hồ Bá nhìn nhau một thoáng, đoạn đáp. Huỳnh Tổng Quản sai chúng tôi đến đây nghênh tiếp Triệu Công Tử. Thiếu nữ áo xanh phất tay áo, nghe một tiếng xoẹt. Im! Triệu Công Tử là ai? Có thân phận như thế nào? Các người có biết hay không? Liệu các người có đủ tư cách nói đến hai tiếng nghênh đón hay không? Sao còn chưa cút đi cho đỡ ngượng? Trương Hoành và Hồ Bá thấy mình chơi chén quá, song cả hai chẳng dám nói gì nữa. Khi mà kẻ hạ nhục mình lại có thế lực cao hơn mình, chúng lầm lũi bước gấp ra bên ngoài. Triệu Sĩ Nguyên đứng lặng tại chỗ, theo dõi sự tình của đôi bên, chàng thản nhiên như thường. Thiếu nữ khẽ nhích động đôi vai, thân hình nàng đã bay đến trước mặt Triệu Sĩ Nguyên. Nàng vái chào chàng xong, đoạn nói. Tiểu thư chúng tôi là Thanh Liên Ngọc Nữ, đích thân đến nghênh tiếp công tử lên núi. Triệu Sĩ Nguyên bối rối. Tiểu thư của cô nương, tiểu thư... Thiếu nữ khẽ mỉm cười. Tiểu thư chúng tôi hiện có mặt tại một tòa biệt quán, đang chờ nghênh tiếp công tử. Nàng nói xong quay mình đi liền. Triệu Sĩ Nguyên a lên một tiếng, vờ lấy chiếc áo ngoài, mặc vào, bước đi theo thiếu nữ.